Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 308, Phân Bảo Nham. Không có tiên thiên chí bảo nơi tay, loại này phương pháp luyện khí, hoàn toàn không có ý nghĩa. Không, cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa. Tối thiểu nhất, nó cho Huyền Thanh mang không nhỏ dẫn dắt, một lần tính linh bảo, rất có triển vọng a. Cái này hoàn toàn chính là phù chú hình thức ban đầu. Chẳng qua là lấy linh bảo tương tự, biểu hiện ra ngoài mà thôi. Mặc dù trả ra đại giới có chút lớn, nhưng tương ứng, uy lực của nó cũng rất bất phàm. Hiện tại Huyền Thanh muốn làm, chính là tận lực lấy cái giá thấp nhất, bộc phát ra uy lực mạnh nhất, nhường một lần tính pháp bảo, chân chính tại Hồng Hoang lưu truyền ra tới. Về phần phỏng chế tiên thiên linh bảo, vậy vẫn là quên đi thôi. Quá mức được không bù mất, hoàn toàn không bằng chuyên tâm nghiên cứu một lần tính pháp bảo. Tới thực tế, nghĩ đến liền làm, điểm ấy hành động lực, Huyền Thanh vẫn phải có. Thức hải bên trong, nguyên thần rung động, cùng tử vi tinh bên trên hồng mông đạo chuông lấy được liên hệ. Khôn cùng đạo vận vượt qua tầng tầng không gian giáng lâm nơi đây, khiến cho Huyền Thanh lâm vào tầng sâu nhất ngộ đạo cảnh giới. Trong lúc nhất thời, Huyền Thanh ngộ tính tăng nhiều, vô số linh quang trong đầu thoáng hiện, đủ loại cảm ngộ nổi lên trong lòng, nhường hắn đối với một lần tính pháp bảo có càng thêm rõ ràng nhận biết, cải thiện cũng nhiều không ít mạch suy nghĩ. Cứ như vậy, Huyền Thanh đắm chìm trong cải tiến một lần tính pháp bảo bên trong. Thời gian cứ như vậy bất chi bất giác qua được. Trong nháy mắt, ngàn năm lấy qua. Oanh, ngày hôm đó, trên đường chân trời, chợt có Huyền Hoàng công đức rủ xuống, dẫn động khôn cùng dị tượng, đem Huyền Thanh theo ngộ đạo bên trong bừng tỉnh. Chỗ kia là đa bảo, xem ra là trận bàn xong rồi. Lần theo động tĩnh nhìn lại, cái kia dẫn tới công đức động tĩnh, đương nhiên đó là đa bảo chỗ. Không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là trận bàn xong rồi. Nếu không, thiên đạo cũng không sẽ hạ xuống nhiều như vậy công đức. Ngay tại Huyền Thanh suy nghĩ thời điểm, trên trời công đức có động tĩnh, như là màu vàng thác nước rủ xuống, trùng trùng điệp điệp, khí thế bàng bạc. Nếu không phải Tam Tiên Đảo có người tiên thiên đại trận thủ hộ, còn không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu đại thần thông giả chú ý. Công đức rơi xuống, hai thành rơi vào Huyền Thanh trên đầu, lấy ban thưởng hắn chỉ điểm đa bảo công lao, còn sót lại tám thành công đức, đều rơi vào đa bảo trên thân, bị hắn thu hồi, tồn tại ở trong thức hải, lấy thủ hộ linh đài thanh minh. Tính toán thời gian, cách sư tôn giảng đạo thời gian cũng không xa, ta cũng nên mở ra tiếp theo giai đoạn kế hoạch. Nhìn một chút trước mắt mới luyện pháp bảo, Huyền Thanh mỉm cười, chợt vung tay lên, đem chúng thu vào, đón lấy, hướng đa bảo nơi đó đi tới. Cái này luyện chế lại một lần pháp bảo, cần thiết linh tài, trọn vẹn so lúc trước ít chín thành. Đương nhiên, vật liệu ít nhiều như vậy, uy lực cũng tương ứng giảm bớt một chút, bất quá, vấn đề không lớn, trên đời nào có thập toàn thập mỹ sự tình, có thể làm đến một bước này, Huyền Thanh liền đã rất thỏa mãn. Đi qua Huyền Thanh một phen cải tạo, những thứ này hậu thiên linh bảo uy lực, có biến hóa nghiêng trời lệch đất, hạ phẩm hậu thiên linh bảo, toàn lực bộc phát phía dưới, tương đương với một tôn đại la kim tiên sơ kỳ cao thủ một kích toàn lực. Trung phẩm hậu thiên linh bảo, toàn lực bộc phát phía dưới, tương đương với một tôn đại la kim tiên trung kỳ cao thủ một kích toàn lực. Cứ thế mà suy ra, toàn lực thôi động hậu thiên linh bảo, tương đương với đại la kim tiên xuất thủ. Đương nhiên, những thứ này hậu thiên linh bảo cũng chỉ có một kích cơ hội, qua đi liền sẽ tan thành mây khói. Bằng không, những thứ này hậu thiên linh bảo uy lực cũng quá mạnh, quả thực còn mạnh hơn tiên thiên linh bảo. Đây là không thực tế. Về phần hậu thiên chí bảo, có lẽ là Huyền Thanh chưa từng đột phá đến chuẩn thánh nguyên nhân. Mặc cho hắn dùng hết thủ đoạn, cũng vô pháp đem hậu thiên chí bảo uy lực tăng lên tới chuẩn thánh cấp độ. Vẻn vẹn chỉ có thể đạt tới nửa bước chuẩn thánh cấp độ. Bất quá, cái này cũng không quan trọng. Thật muốn đến chuẩn thánh cấp độ, cái này hậu thiên chí bảo, ngược lại không có tác dụng gì. Không hề nghi ngờ, chuẩn thánh cấp độ hậu thiên chí bảo, là vì đối phó Đại La Kim Tiên cùng với chuẩn thánh. Nhưng đối mặt các thần, cường giả tự nhiên không sợ, có thể kẻ yếu, lại ngay cả cơ hội động thủ đều không có. Trước thực lực tuyệt đối, kẻ yếu liền vũ khí đều không bỏ ra nổi đến. Sư huynh, ngươi nhìn thấy Huyền Thanh, Đa Bảo hứng thú bừng bừng chạy đến hắn bên người. Hiến Bảo, cầm trong tay màu bạc trận bàn, đưa tới hắn trong tay. Đây là không gian trận bàn. Hồng hoang cái thứ nhất trận bàn. Đa Bảo tốn thời gian mấy ngàn năm, phí hết tâm huyết lãng phí vô số linh tài. Cuối cùng là đưa nó luyện ra tới. Này trận bàn, vốn là hậu thiên chí bảo. Phía sau được công đức gia trí, đã tấn thăng làm hậu thiên công đức chí bảo. Nó công năng, cùng không gian trận đồ cùng loại, chỉ là càng thêm thuận tiện. Nói thẳng, nhưng tương tự, có được tất có mất. Tại uy lực phương diện, trận bàn không thể nghi ngờ muốn so trận đồ nhỏ không ít. Ước chừng là hơn gấp 10 lần. Thật tốt. Người ngược lại là không có nhường vi huynh thất vọng. Như vậy Đa Bảo, lại giúp sư huynh một chuyện được chứ? Huyền Thanh đầu tiên là nhẹ gật đầu, đối với Đa Bảo biểu thị tán thưởng. Sau đó bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nói với hắn, sư huynh còn có cái gì phân phó? Còn mời cứ nói đừng ngại, Đa Bảo nhất định hết sức hoàn thành. Hiện tại, Huyền Thanh nhường Đa Bảo làm gì? Chỉ sợ hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Cũng không phải cái đại sự gì. Vi huynh hiện tại nhu cầu cấp bách một nhóm không gian trận bàn. Cho nên, liền làm phiền sư đệ. Ở đây giúp sư huynh chế tạo gấp gáp một nhóm không gian trận bàn tới. Tại sư tôn giảng đạo bát, đầu phía trước, có thể luyện ra bao nhiêu? Là bao nhiêu? Ta có cần dùng gấp? Những thứ này không gian trận bàn, liên quan đến Huyền Thanh bước kế tiếp kế hoạch. Bởi vậy, hắn không thể không tiếp tục bắt Đa Bảo làm tráng đinh. À, còn luyện, nghe đến đó, Đa Bảo mặt, không khỏi khổ xuống dưới. Những năm gần đây, hắn không biết luyện hỏng bao nhiêu không gian trận bàn. Luyện đều muốn ói, nếu không phải có công đức làm chèo trống, hắn đã sớm không muốn làm. Hiện nay, hắn thật vất vả mới giải thoát ra tới. Còn chưa tới kịp nghỉ ngơi, liền lại bị Huyền Thanh bắt tráng đinh. Cái này vẻ mặt đau khổ, đã là tốt, đương nhiên, coi như thế, Đa Bảo cũng không có cự tuyệt, cưỡng ép giữ vững tinh thần, nắm lên vật liệu, tiếp tục luyện chế trận bàn. Hả, Đa Bảo, ngươi liền dùng cái đồ chơi này luyện khí. Sư tôn nơi đó nhiều như vậy tiên thiên bảo đỉnh, ngươi cũng không biết muốn một cái tới. Một lát sau, Huyền Thanh đột nhiên phát hiện không đúng. Đa Bảo dùng để luyện bảo đạo đỉnh, cũng chỉ là hậu thiên chí bảo cấp bậc. Cái này, quá bất khả tư nghị. Cái kia thế nhưng là Đa Bảo a. Đa Bảo, nhiều tiền tài Đa Bảo. Trời sinh liền cùng tiên thiên linh bảo có duyên phận. Hắn làm sao có thể không có tiên thiên cấp bậc đạo đỉnh đâu. Phải biết, Đa Bảo bản thể, thế nhưng là từ Tiêu Cung bên ngoài phân bảo nham, chứa đựng vô số tiên thiên linh bảo phân bảo nham. Có thể nói, toàn bộ hồng hoang, vượt qua một nửa tiên thiên linh bảo, đều từng bị cất đặt tại phân bảo nham bên trên. Vô tận năm tháng trước đây, rất nhiều đại thần thông giả còn trẻ thời điểm, từng tại phân bảo nham bên trên, thi triển thủ đoạn, thu lấy tiên thiên linh bảo. Lúc này mới tạo thành rất nhiều đại thần thông giả, không thiếu tiên thiên linh bảo cục diện. Bằng không, trừ số ít trời sinh thần thánh bên ngoài, còn lại đám đại thần thông giả đều hẳn là nghèo đinh đương vang, chỉ có sen lẫn tiên thiên linh bảo mang theo. Trừ cái đó ra, tại không có vật gì khác. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.